Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thấy tôi nói thế thì cũng thật thà gục đầu xuống phía dưới giường rồi chợp mắt. Phía bên kia, tôi cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của một em bé, sinh viên thực tập trong phòng. Cả phòng lúc này chỉ còn lại tôi đang thức. Dù có cố dỗ mình vào giấc ngủ thì tôi cũng không thể chợp mắt được. Cơn đau cứ thế tăng dần, cộng với tác dụng phụ của thuốc tê còn sót, khiến tôi lúc thì nóng, lúc lại lạnh run. Cứ thế vừa nằm vừa chịu đau, vừa nhớ lại quãng thời gian sống cùng mẹ chồng. Tôi mới thấy, lấy chồng chưa được một năm mà đã có biết bao nhiêu chuyện ập đến, không biết bản thân còn có thể chống cự đến bao giờ. Bây giờ có bé Thỏ, tên ở nhà con gái của tôi, đã chào đời, sẽ cần phải lo rất nhiều thứ. Tôi đã nghỉ làm lâu, lại chưa đóng bảo hiểm nên không có tiền sai khẳng như người khác. Kinh tế gia đình bốn người lớn một trẻ nhỏ dồn cả lên đôi vai của chồng tôi. Cũng may tiền mừng cưới, chúng tôi để lại ở một ít, cộng với số tiền anh nhất cho, cũng vừa đủ để trang trải viện phí cho tôi. Không biết là sau khi bé Thỏ ra đời, mẹ chồng tôi có thay đổi thái độ với tôi không? Tôi không dám yêu cầu bà chăm sóc tôi, chỉ hy vọng bà đừng kiếm cớ chửi bới rồi hành hạ tôi, thế là tôi đã vui rồi. Không dưới một lần tôi đã mơ ước bà lại tốt với tôi như những ngày đầu. Đó có lẽ cũng chỉ là do lý do khiến tôi cố gắng nhịn nhục mọi thứ. Trằn trọc mãi cũng mới có 3 giờ sáng, phía dưới bụng tôi căng cứng như muốn vỡ ra, từng cơn đau không kém khi đau đẻ đang truyền đến não bộ, khiến cho toàn thân tôi mồ hôi ướt đầm. Lưng tôi cũng bắt đầu thấy ê mỏi, tôi rất muốn trở mình, nhưng vết mổ lại nhói đau nên không thể làm gì khác. Ngay cả việc muốn co chân lên tôi cũng không làm được, vì thuốc tê vẫn chưa tan hết, đôi chân tôi gần như chưa lấy lại được cảm giác. Tôi đã định gọi anh, nhưng lại thôi, cố gắng không để cho mình nhớ đến cái cơn đau kia bằng cách nghĩ đến con gái nhỏ. Hết tưởng tượng cái cảm giác được ôm con vào trong lòng, tôi lại nghĩ xem mình sẽ phải làm gì khi gặp con, phải chăm con như thế nào, liệu rằng có giống những khi tôi vẫn đọc trong cuốn Cẩm Nang Làm Mẹ hay không. Cố gắng mãi đến gần 4 giờ sáng, cơn đau thật sự quá sức chịu đựng, lại lần đầu đi đẻ chưa có kinh nghiệm, thấy bụng cứ căng cứng. Thì nghĩ cái túi thông tiểu đã đầy, nước tiểu ở bên trong bụng nên mới đau thế, vội vàng gọi chồng dậy. Anh ơi, xem hộ em cái túi thông tiểu với, hình như nó đầy quá rồi. Chồng tôi thấy vậy cũng lật đậy dậy, giơ cái túi lên rồi hồn nhiên nói. Đã đầy đâu em, mới đái được một nửa thôi. Câu nói đã khiến cho tôi bật cười vì hồn nhiên, vô tình làm cho vết mổ lại càng đau thêm. Sau khi tháo được nước túi ra ngoài thì anh quay qua thay bỉm cho tôi. Vì là lần đầu nên anh khá vụng về, làm tôi mấy lần phải thốt lên vì đau. Khi chiếc bỉm được cởi ra, anh nhìn chằm chằm vào vết mổ bực tức nói. Trời ơi, sao họ mổ to thế này? Anh tưởng chỉ độ một đốt ngón tay thôi chứ. To thế này thì chết con người ta chứ còn à. Có lẽ vì bất ngờ nên anh nói khá to, khiến cho cô y tá bên kia cũng phải bật cười mà nói. Anh ơi! Người con anh nó cũng to bằng cái gang tay, mà anh bảo chỉ mổ một đốt ngón tay, thì bé lấy ra kiểu gì? Có lẽ biết mình lỡ lời, nên anh ngượng ngừng xoa đầu tiếp tục nốt công việc thay bỉm còn dang dở. Anh lau rửa cho tôi cẩn thận lắm, vừa làm vừa liên tục hỏi xem tôi có đau không, đau thì bảo để anh nhẹ tay. Xong xuôi anh lại lấy khăn lau các người, vì ban nãy đau quá, túa mồ hôi ra như tắm. Anh còn ngồi trò chuyện cùng, nên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Mà cái bệnh viện này cũng lạ, người ta mổ xong đau đếm từng phút mà lại đi treo cái đồng hồ ngay trước mặt, làm cho thời gian lại càng trôi qua lâu hơn. Cuối cùng thì trời cũng sáng, các bác sĩ vào thăm khám và thay băng cho tôi, sau đó gọi người nhà vào chuẩn bị chuyển phòng. Lúc này cả mẹ chồng, mẹ đẻ, bác sĩ có hỏi gia đình đăng ký nằm phòng thường hay là nằm phòng dịch vụ. Phòng thường thì tiền giường sẽ được tính vào bảo hiểm, còn phòng dịch vụ thì không. Bác sĩ còn chưa kịp đưa ra cái bảng phòng dịch vụ thì mẹ chồng tôi vội nói. Thôi bác, cứ cho nhà tôi phòng thường đi. Chồng tôi bỏ qua lời của bà mà nói với bác sĩ. Bác cho em xin cái bảng giá phòng dịch vụ với. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì giật tay chồng tôi lại. Dịch vụ làm gì cho tốn kém, phòng thường là được rồi. Người ta còn đẻ trạm giá thì sao? Nằm có mấy ngày thôi cần gì phải dịch vụ. Mai về nhà nằm, thích kiểu gì thì nằm. Mẹ! Hôm qua lúc bế bé Thỏ qua bên sơ sinh, con có đi qua xem một lượt các phòng rồi. Phòng thường rất đông, lại không có nhà vệ sinh bên trong. Muốn đi vệ sinh phải xuống cuối dãy hành lang mới có. Nhân đẻ mồ khó đi lại mà đi xa như thế. Còn tuy không có điều kiện để lo cho cô ấy, nhưng những gì tốt nhất, cô ấy đã hy sinh vất vả cho con như thế. Có nhịn ăn, con cũng phải đăng ký phòng dịch vụ cho cô ấy. Vẽ chuyện, phòng nào thì chẳng là phòng. Có phòng nằm là tốt rồi. Ngày xưa tao đẻ con nằm ngoài đông kia kia. Đi vệ sinh xa một tí không chết được. Không có tiền mới chết đấy. Thế nhưng chồng tôi mặc kệ lời bà nói, nhất quyết đăng ký cho tôi một phòng dịch vụ tầm trung với giá 250.000 đồng một ngày. Mẹ chồng tôi thấy thế giận dỗi bỏ về, chỉ để lại mẹ đẻ một câu. Bà thông gia, ở lại với cháu giúp tôi. Tôi còn phải lấy về chăm lo cho đàn lợn đàn gà ở nhà, rồi con bò nữa, bà thông cảm. Mẹ tôi chỉ biết thương xót nhìn con gái mà không biết nói gì. Vậy là mẹ chồng tôi chuyển tôi xuống phòng dịch vụ, sau đó thay nhau đi lấy đồ. Lúc này tôi mới biết phòng dịch vụ có 4 mức. Loại 6, giường 1 phòng. Loại 4, giường loại 2. Loại VIP 1, một mình 1 phòng thì được trang bị tivi, tủ lạnh đầy đủ như phòng khách sạn. Đương nhiên mức giá của nó khá cao. Còn phòng thường thì có tới 12 giường kê san sát nhau. Lối đi ở giữa chỉ đủ cho một người lớn. Chưa kể đến việc phòng không có nhà vệ sinh mà đi chung ở cuối dãy hành lang, vừa xa vừa không được đảm bảo vệ sinh cho lắm. Phòng tôi là phòng 4 giường. Khi tôi vào thì đã có 2 bệnh nhân nằm bên ngoài, tôi nằm giường thứ 3. Đến 10 giờ thì chồng tôi đi đón con gái. Cảm giác lần đầu được ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm da thịt non non của con khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Vì vết mổ còn đau nên tôi chỉ có thể nằm mà cho con ti. Phải mất một lúc lâu hai mẹ con mới quen dần. Nhìn con say mê ti mẹ mà tôi như quên hết mệt mỏi. Bên cạnh, hình như chồng tôi cũng đang mỉm cười. Hóa ra, để sinh được một đứa con lại vất vả đến vậy. Thế mà ngày xưa, mẹ tôi một mình vượt cạn sinh tôi. Cơn đau chưa dứt, lại tất bật lo cho chồng bị tai nạn, rồi cả đứa con lớn, hơi nhớ hơi mẹ ở nhà. Một mình mẹ vẫn vượt qua tất cả không một lời than vãn. Nghĩ lại bỗng thấy những cực khổ mình phải chịu chẳng thấm gì so với những khó khăn mà bà đã trải qua. Thấy thương và cảm phục bà vô cùng. Tới tận giây phút này vẫn chưa thể báo hiếu và đã vội lấy chồng. Bây giờ sinh con lại khiến cho bà phải đau đáu lo cho mình, cho con gái của mình. Đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, chưa bao giờ thấy thương bà như lúc này cả. Một tuần tôi ở viện cũng chỉ có mẹ đẻ và chồng tôi ở bên cạnh. Bố mẹ chồng và mọi người chỉ vào thăm tôi một chút rồi về. Nói là thăm, nhưng thực chất là bà chỉ đứng nhìn, không hề bế cháu lấy một lần. Thế nhưng tôi lại không hề thấy buồn. Có lẽ do đã quá quen với sự vô tâm của bà, hoặc là do tôi đang được chồng và mẹ đẻ chăm sóc vô cùng chu đáo, nên tôi cũng chẳng bận tâm. Chồng tôi được nghỉ 2 ngày, nên tất cả mọi việc chăm con, cho con ti, thay bỉm tã cho con anh đều làm hết. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, kể cả việc giúp tôi vệ sinh, rửa ráy, thay bỉm cho tôi. Dù mẹ đẻ tôi có ý định muốn vệ sinh cho tôi, vì dù sao đó cũng là những thứ nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng anh nhất quyết dành làm cả. Anh nói, mẹ cứ kệ con. Phải như thế thì con mới thấu hiểu được hết những nỗi vất vả của cô ấy. Để sau này còn ghi nhớ mà yêu thương, bảo vệ mẹ con cô ấy hơn. Hay như khi con bé ị, anh cũng nói, mẹ, mẹ đứng bên hướng dẫn cho con. Con chưa bao giờ làm nên sợ làm không đúng cách. Mẹ hướng dẫn cho con để sau này còn phụ vợ chăm con nữa chứ. Cả phòng ai cũng hét lời khen anh là anh chồng quốc dân, là số 1. Anh khoái lắm cứ cười cười suốt thôi. Trộm vía con bé nhà tôi cũng ngoan lắm. Cả ngày chỉ ọ ẹ một lúc đói thôi. Cho nó ăn no rồi nó lại ngủ ngoan. Thỉnh thoảng cũng hé hé mắt ngắm nhìn xung quanh rồi lại ngủ tiếp đi. Đêm đến anh nhất quyết ôm con gái ngủ. Khi nào ọ ẹ đại ăn, anh mới bế lên cho nó ti. Ti xong, anh lại ôm con bé vào lòng mà ngủ. Nhìn hai cha con say giấc nồng, mà mẹ tôi cứ rơm rớm nước mắt nói. Nhìn thằng Hưng, nó yêu thương con thế. Mẹ cũng mừng cho con. Mong sau này nó vẫn luôn tốt với con như vậy. Thì dù có mẹ chết đi, mẹ cũng yên tâm. Mẹ, mẹ nói gì kỳ thế? Mẹ còn phải sống với bọn con cả đời mà. Con người, ai cũng có số mà con. Sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi. Mẹ chỉ mong sao con với thằng Nhất khỏe mạnh, hạnh phúc. Để khi xuống suối vàng, mẹ có thể tự hào mà khoe với bố con thôi. Mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa mà. Mẹ nghỉ đi, kẻo lại mệt. Nó có cho mẹ làm gì đâu mà mệt chứ. Chị ngăn và ngồi ngắm mẹ con thon thôi mà. Mãi một lúc sau, bà mới chịu nằm xuống mà chợp mắt nghỉ ngơi. chỉ còn lại một mình tôi. Hết ngắm bố con anh, lại nhìn sang mẹ mình. Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ vĩ đại, một người chồng tuyệt vời và một cô con gái đáng yêu. Hàng ngày, anh chạy xe 3-4 cây số về nhà nấu cơm đem vào viện. Tôi nói anh mua tạm bên ngoài cũng được, đi lại nhiều làm gì cho vất vả. Nhưng anh nói tôi mới sinh xong bụng còn yếu. Ăn đồ ngoài, nhỡ đau bụng thì khổ. Hơn nữa tự nấu cơm mới đảm bảo dinh dưỡng. Có thế tôi mới mau khỏe và có sữa cho con Ti nữa. Cứ thế, ngày 2 chiều, anh gửi mẹ đẻ tôi rồi lại tất bật về nhà nấu cơm đem đến. Sang ngày thứ 2 thì các bác sĩ bắt đầu giúp tôi tập đi. Anh lại nhẹ nhàng nâng tôi dậy, dìu tôi từng bước đi. Mẹ tôi ngồi ôm cháu mỉm cười nhìn bọn tôi. Ai xin mổ chắc chắn đều biết cảm giác tập đi nó kinh khủng khiếp tới thế nào. Từng bước lê trên sàn nhà là từng cơn đau thấu trời từ vết mổ truyền đến. Được độ hơn chục bước thì tôi đau tới mức tiểu cả ra bỉm. Anh lại lật đật đỡ tôi về giường rồi thay sửa cho tôi. Sang ngày thứ 3, anh phải quay lại công việc. Trước khi đi, anh không quên gửi gắm mẹ đẻ tôi. Mẹ, con phải đi làm rồi. Mẹ chăm nhân giúp con. Có chuyện gì mẹ phải điện báo ngay cho con nhé. Trưa con sẽ đem cơm vào. Mẹ đừng mua cơm làm gì. Mẹ biết rồi. Con cứ đi làm đi. Không phải lo cho mẹ với cá nhân đâu. Mẹ xuống căng tin mua đồ ăn được cũng mà. Mẹ, con lo được mà. Con gửi mẹ ít tiền. Nếu nhân cần gì mẹ mua giúp con. Hay là mẹ cần gì thì tiêu nhé. Còn cơm con sẽ mang vào. Mẹ nhớ chở con vào. Mẹ tôi từ chối cầm tiền. Nhưng anh nhất quyết cất vào túi bà. Nên bà đành miễn cưỡng nhận. Buổi trưa, thay vì ở lại ăn cơm công ty và nghỉ ngơi thì anh lại tất bật về lo cơm nước đem đến viện. Tới viện cũng chỉ kịp ngắm con một chút rồi lại lật đật chạy xe về đi làm. Tối anh lại đem cơm và ngủ lại cùng. Tôi dục anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo nhớ vợ, nhớ con, về đến nhà buồn không ngủ được. Anh ngang bướng nên tôi và mẹ chỉ biết hạnh phúc mỉm cười, mặc kệ anh ôm con bé đi ngủ. Hết 7 ngày tôi được xuất viện. Vẫn là chồng và mẹ tôi làm thủ tục và thu xếp đưa đồ cho tôi về nhà. Mẹ đẻ tôi có ý muốn đón tôi về bên nhà để tiện chăm sóc, nhưng bố mẹ chồng tôi lại không đồng ý, không muốn con cái khó xử nên bà cũng đành nghe theo. Vậy là ăn xong bữa cơm, bà lại tất tả bắt xe về. Ở lại nhà chồng tôi thì không đủ tiền nên dù thương con gái, bà vẫn phải về. Những ngày đầu về nhà, lúc nào cũng có người đến thăm, thành ra tôi phải ngồi để tiếp chuyện liên tục. Đêm đến chồng tôi vẫn ngủ cùng để phụ tôi chăm con. Mẹ chồng tôi đi qua nhìn thấy bóng gió. Nó đi làm cả đêm rồi, để cho nó ngủ để con đi làm. Bà còn chạy vào phòng kéo tay chồng tôi mà bảo. Con mang chăn gối ra giường ngoài mà ngủ đi. Ngủ ở đây nó cứ quấn lấy, làm sao mà ngủ được. Ngày mai con đi làm, mẹ con nó tự biết mà lo cho nhau. Thế nhưng chồng tôi gạt đi. Mẹ cứ ngủ đi à, kệ con. Con làm được thì con mới làm, mẹ không phải lo. Thế là mẹ chồng tôi lại phụng phịu, còn đi ra ngoài không quên lẩm bẩm. Đúng là cái loại ngu, đội vợ lên đầu, có ngày nó đẻ đầu cưỡi cổ cho mà xem. Tôi có đọc được rất nhiều vụ trầm cảm sau sinh vì quá nhiều áp lực. Tôi rất sợ mình cũng rơi vào tình trạng đó, nên luôn cố gắng tự điều hòa cảm xúc của mình. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ mất kiểm soát mà gây ra nguy hiểm cho con. Tâm sự với chồng thì anh chung một nỗi lo. Anh biết. Mẹ có hơi cay nghiệt và khắc khe với em. Nhưng mẹ là người sinh ra anh không thể bỏ bà được. Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ con em. Nếu có gì không vui, em không được giữ trong lòng đâu. Phải nói ra để anh giải quyết cùng. Em mà giữ trong lòng lâu thì sẽ sinh bệnh đấy, biết chưa? Tôi chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Tôi biết anh ở giữa vô cùng khó xử, nên chưa bao giờ tôi muốn kể tội mẹ chồng để anh phải mệt mỏi thêm. Chỉ có điều tôi càng nhịn thì bà càng được nước lấn tới hơn. Có lần bà còn bảo tôi ngu vì không biết tự bảo vệ bản thân. Bà nói đúng, bản thân tôi còn không biết bảo vệ nổi thì làm sao mà bảo vệ con tôi đây, nên tôi phải mạnh mẽ mà sống. Thật ra, con người tôi từ trước đến nay không phải là một đứa hiền hay là nhu nhược. Thời gian trước tôi luôn nhịn mẹ chồng bởi vì tôi muốn êm nhà êm cửa, một phần vì tôi cũng hơi mặc cảm về việc mình không còn trong trắng. Các bạn đừng nói là thời đại nào rồi còn để ý đến ba cái chuyện ấy. Nhưng xin thưa, tôi đang sống ở những năm mà 2016 và tôi khẳng định thời nào đi nữa thì cũng không một bà mẹ chồng nào muốn con mình cưới một người vợ như thế cả. Nhưng nếu họ có sự lựa chọn, Thà rằng không biết sẽ không sao, đây là bà lại nghe chính miệng tôi nói ra, thì làm sao mà không để bụng được cơ chứ? Chính vì thế tôi mới nhẫn nhịn để mong bà có cái nhìn nhận khác về tôi, và tôi cũng mong bà sẽ lại yêu thương tôi như những ngày đầu. Tôi cứ nghĩ, tôi chân thành thì sẽ có ngày bà hiểu cho tôi. Tôi sợ mình nếu cũng làm căng, thì gia đình cũng như chồng tôi sẽ mệt mỏi. Tôi thương anh, tôi biết anh hy sinh nhiều vì tôi, vậy nên tôi mới cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng bà lại không nghĩ thế, bà luôn cho mình cái quyền chèn ép, chửi bới tôi. Ngay cả đối với con cái tôi, bà cũng không hề yêu thương. Bên ngoài trời thì nóng, mà bà luôn bắt tôi phải quấn chăn cho bé. Tôi không đồng ý, bà lại bảo tôi ngu, không nghe lời bà. Cái loại mẹ khốn nạn không biết chăm con, tôi mặc kệ hết. Trước khi sinh tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ rồi, nên cái gì tốt cho con, tôi sẽ làm. Còn người khác nói gì, tôi sẽ không quan tâm. Đỉnh điểm là khi tôi xuất viện 10 ngày, lúc này nhà chồng tôi cũng vào vụ vặt. Ban ngày một mình tôi vừa phải xoay sở chăm con, vừa lo cơm nước giặt giũ. Cũng may bà đi vắng nên tôi có thể thoải mái giặt máy. Vậy mà khi về bà còn liến tiếng chửi mắng tôi. Mày ở nhà cả buổi sáng, làm cái gì mà có tí lúa cũng không biết đường mà phơi ra. Lợn gà cũng chưa cho ăn, tao đi làm đồng mệt mỏi rồi, về nhà còn phải cơm nước cho mày hay sao? Chẳng hiểu bà nghĩ cái gì mà tôi mới sinh mổ chưa đầy 20 ngày, bảo tôi bê cái bao lúa kia phơi. Người ta còn được kiêng cữ, tôi không những không được kiêng, vẫn phải giặt giũ dọn dẹp cơm nước mà bà vẫn không hài lòng. Hay là bà muốn tôi băng huyết mà chết, nhưng tôi vẫn cố dặn lòng mà nhịn cho yên cửa yên nhà. Đúng lúc này thì con cái tôi khóc, ngay lập tức bà lại chửi. Khóc gì mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, chả được cái tích sự gì. Tiền nhân nhà mày, mày không giống bố mày như khuôn đúc thì tao ném mày ra ngoài đường ấy. Bà có thể chửi tôi, thậm chí rủa tôi thì tôi có thể nhịn, nhưng sao con gái tôi nó có tội gì, bà không yêu thương nó cũng được, cớ sao lại mắng nó. Nó mới chưa đầy một tháng tuổi, bà muốn nó làm gì mà bảo nó không được tích sự. Bà nói to nên con gái tôi giật mình lại càng khóc lớn hơn. Tôi dỗ dành bé con xong rồi mới góp ý với bà. Mẹ à, cháu nó còn bé mà, mẹ đừng nói thế, cháu nó tủi thân. Đã biết cái gì ngoài ăn với ỉa đâu mà tôi với trả thân, lắm trò. Lại một lần nữa, bà làm con tôi khóc thét lên, tôi khó chịu nói. Mẹ nói bé thôi, kẻo cháu nó giật mình. Phải thế cho nó quen, không có lại ngu ngu ngơ ngơ như con mẹ nó. Ai nói gì cũng câm như hến, không biết đường mà bảo vệ bản thân. Sau này có thằng Hưng nó rước cho, chứ không có loại mất trinh thì chỉ có đi làm đi. Tại sao hết lần này đến lần khác, bà lôi cái lý do mất trinh ra mà đai nghiến tôi? Thật sự, tôi đã cố nhịn rồi, nhưng bà không để cho tôi được hiền. Đến nước này tôi thật sự đứng quát thẳng vào mặt bà. Mẹ, mẹ vừa phải thôi, còn run xéo lắm cũng quằn, còn nhịn cũng có giới hạn của nó thôi. Bà thấy thế, khuôn mặt của tôi có đôi nét bất ngờ, nhưng ngay sau đó trợn mắt lên chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói. Tiên sư mày, mày không chịu nhịn thì mày định làm gì tao? Mày làm gì thì mày làm đi, xem tao có tống cổ mày ra đường không? Mẹ không phải thách con, còn vì thương chồng, vì muốn gia đình êm ấm, nên con mới im lặng chứ không phải là con ngu. Mẹ có thể nói con sao cũng được, nhưng mẹ làm ơn tha cho con gái con đi. Nó cũng là cháu nội của mẹ. Mẹ không yêu thương con, nhưng không lẽ cháu nội mẹ cũng không thương? Bà bĩu môi mà rằng. Gớm, con gái nhà người ta, sau này nó lớn, nó lại bay đi lấy chồng như mày. Được nhờ cái gì mà yêu với thương cho mệt. Mẹ không thương cũng được, nhưng mẹ làm ơn đừng dùng những từ ngữ ấy với con gái con. Nó còn bé, mẹ đừng gieo rắc vào nó những câu vô văn hóa như thế. Bà vỗ ngực đen đét mà lại gào lên. À, mày lại còn định xỏ xiên tao vô văn hóa chứ gì? Cái loại mẹ mất trinh như mày, còn mẹ mày không dạy được mày, nên bây giờ mày đã mất trinh, mất dạy đúng không? Được rồi, thằng bố con mẹ mày không dạy được thì để tao dạy mày, để tao dạy cho mày biết cách nói chuyện với mẹ chồng như thế nào. Vừa nói, bà vừa hùng hổ giơ tay lên định đánh tôi. Bà nghĩ tôi vẫn còn là con nhân ngày nào, để cho bà muốn làm gì thì làm hay sao? Đến nước này thì tôi chẳng còn lý do gì mà nhẫn nhịn bà nữa. Lần trước bà động đến bố mẹ tôi đã bỏ qua. Lần này bà khinh đồ ăn nhà tôi cũng xem như không có gì. Vậy mà bà không biết điều, bà ngược lại được nước lấn tới. Bà chửi tôi sao cũng được, nhưng gọi bố mẹ tôi là thằng con, nhất định tôi sẽ không để cho bà yên. Tôi giữ tay bà, gằn giọng mà nói. Mẹ có tin, con khiến cho mẹ chiều nay không thể ra đồng làm việc được không? Mẹ hỏi chồng con xem trước đây con như thế nào. Con chưa bao giờ ngán ai đâu. Nhà lại có hai mẹ con mình. Con sẽ nói mẹ làm việc quá sức. Mẹ đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ vì bất ngờ nên bà run run nhìn tôi, sau đó giật tay bà ra, lùi lại phía sau mấy bước. Chắc bà ngạc nhiên lắm. Còn nhân trong mắt bà trước nay vẫn luôn cam chịu để mặc cho bà hành hạ, nay lại dám thách thức bà. Tôi đọc được trong ánh mắt bà một chút bất ngờ, một chút do dự và một chút sợ hãi, tính toán. Dường như bà rất muốn chửi tôi như mọi lần, nhưng đang còn e dè vì câu nói của tôi. Nhìn thái độ cương quyết của tôi đoán bà cũng sợ tôi sẽ làm thật, nên bà vội chạy ra ngoài sân mà lu la. Ôi làng nước ơi! Lại đây mà xem con dâu nó đánh mẹ chồng đây này. Tôi đi làm đồng vất vả, về còn phải hậu hạ mẹ con nó, tiểu miếng ăn nước uống, vậy mà nó còn đánh tôi. Làng trên xóm dưới ra đây mà xem, nó hành hạ cái thân già này đây này. Bà gào to tới nỗi con gái tôi giật mình khóc thét lên. Tôi mải dỗ con bé nên không có thời gian mà đôi co với bà nữa. Bà cứ đứng ở sân mà gào khóc, hàng xóm đã quá quen với tiếng chua ngoa của bà nên chẳng ai thở hơi mà giữa trời nắng ra nghe bà ăn vạ. Một lúc sau không thấy ai đến, bà hậm hực trở vào nhà nhưng tuyệt nhiên không hề chửi bới tôi thêm một câu nào nữa. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiến bà có phần e dè, và có lẽ vừa rồi gào nên bà cũng mệt không còn sức chửi nữa. Tôi thừa biết bà sợ, nhưng thói quen chửi bới tôi bao lâu nay nên chạy ra đó chửi cho sướng mồm, vì bà nghĩ ngoài đó có hàng xóm, hai bên tôi không dám làm gì bà cả. Thật ra tôi cũng chỉ dọa bà chứ, tôi cũng không có ý định làm gì. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở bà cách nói chuyện với con cái tôi. Tôi không muốn nó nghe được những lời đai nghiến và tục tĩu ấy. Nhưng chính bà đã làm lớn chuyện nên tôi cũng chỉ tát nước theo mưa mà dọa bà vài câu thôi. Nhìn bà vừa uống nước ngoài phòng khách, vừa liếc vào phòng thăm dò thái độ của tôi mà tôi hả hê. Sau khi dỗ con gái ngủ, tôi vẫn cẩn thận đi dọn cơm, sau đó tử tế mời bà. Con dọn cơm rồi đấy, mẹ xuống ăn cơm cho lại sức. Con mệt nên con xin phép đi nghỉ trước đây. Tôi chỉ nói đơn giản thế thôi mà bà cũng giật thót mình. Tôi nhích mép cười rồi vào phòng ôm con gái. Lúc này có lẽ không nên đối mặt với bà, vậy nên tốt nhất là đi ngủ. Có cố ngồi đấy cũng không thể nào nuốt nổi. Có khi chỉ khi cãi nhau thêm một lần nữa cũng mệt thôi. Thôi thì lát nữa bà ra đồng tôi sẽ ăn sao vậy. Nhưng bà làm tôi khá bất ngờ. Khi tôi xuống bếp thì không còn gì để ăn được. Toàn bộ cơm tôi nấu trưa nay không còn một chút nào. Rõ ràng tôi nấu cố tình dư và thức ăn vì tầm 4-5 giờ chiều tôi hay đói, nên cố tình nấu dưa để chiều ăn thêm. Không một lý nào một mình bà có thể ăn hết toàn bộ chỗ đó được. Chỉ có thể khẳng định là bà đã cố tình đổ đi không cho tôi ăn mà thôi. Bà lớn rồi mà tại sao bà còn ấu trí đến thế? Trong tủ đâu thiếu gì, tôi có thể tự nấu cái khác chứ đâu ngu gì mà nhịn đói. Tôi nhanh chóng lấy một ít thịt bò ra nấu một bát mì thơm phức và thưởng thức. Tôi biết mình phải ăn thật no, vừa là để có chất cho con Ti, vừa là dưỡng sức để tối nay chiến đấu với bà. Tôi dám khẳng định tối nay xà bà sẽ luôn loa lên kể tội tôi với cả nhà, và rồi mọi sai lỗi sẽ đổ lên cả đầu tôi nữa. Chắc chắn tối nay gia đình tôi sẽ có một đợt sóng gió vô cùng lớn, lại sẽ có một cuộc họp gia đình, lại chửi bới và chỉ trích. Chắc chắn không có chuyện bà kể sự thật, mọi thứ qua lời kể của bà đều bị méo mó. Câu chuyện luôn chuyển hướng cái đúng về phía bà, còn lỗi sai là do người khác. Tôi đã chứng kiến bà kể lại câu chuyện bà cãi nhau với người hàng xóm. Hôm đó tôi cũng chứng kiến, nhưng bà vẫn không ngại ngần mà thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, dù điều đó không hề xảy ra. Lúc ấy tôi đã khá sốc vì sự lươn lẹo, dối trá của mẹ chồng mình, nhưng tôi lại không thể lên tiếng vạch trần bà. Thế nên ngày hôm nay, không có lý do gì mà bà không biến tôi thành một đứa con sâu, mất nết, hỗn láo, đánh chửi cả mẹ chồng. Những thứ ấy tôi không bận tâm vì tôi chẳng làm gì sai cả. Điều khiến tôi bận tâm nhất chính là anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để anh không phải đau đầu về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi đã làm cho anh phiền lòng rồi. Không biết anh có hiểu cho tôi không? Liệu rằng anh sẽ tin tôi hay sẽ tin mẹ chồng? Tôi biết trước, đến nay anh luôn yêu thương và bảo vệ tôi trước bà. Nhưng tôi vẫn tò mò về phản ứng của anh về chuyện ngày hôm nay. Hy vọng tôi không đặt niềm tin nhầm người. Mong là anh vẫn là người chồng mà tôi thương nhớ ngày nào. Nếu không có lẽ tôi chẳng còn lý do gì để mà cố gắng trong cái nhà này nữa. Không ngoài dự đoán của tôi, khi vừa nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi ngoài cổng, bà đã vội vàng chạy lên giường đắp chăn rồi khóc rấp rức. Cho dù lúc ngoài trời đang là 39 độ C, nhìn bà mà tôi lại liên tưởng đến ngày bé, mỗi lần bị mẹ đánh, khi thấy ông bà nội sang, tôi cũng ăn vạ như thế. Kết quả ông bà xót tôi lại mắng mẹ tôi một trận, lúc ấy thấy hả hê, chứ bây giờ nghĩ lại thấy mình ấu trĩ vô cùng. Mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn, chẳng đỡ đần được gì, lại còn suốt ngày khiến mẹ bị mắng oan nữa. Thật không thể ngờ, bà gần 60 tuổi rồi mà còn dùng cách này. Thế nhưng bố chồng tôi lại xót xa. Ông vốn nổi tiếng là yêu và chiều vợ. Ngoài những lúc bà hay lô loa khiến ông xấu hổ với hàng xóm, thì hiếm khi ông nặng lời với bà. Kể cả công việc cũng vậy. Ông mà được nghỉ, chẳng mấy khi ông để bà phải làm. Một mình ông làm hết mọi thứ, bà chỉ việc ngủ mà thôi. Trước đây khi tôi chưa về làm sâu, con cái lại đi làm xa, nhà chỉ có hai ông bà. Đến sáng ông đi làm thường tự nấu đồ ăn sáng, còn quên không nấu cho bà cả. Bà dậy chỉ việc ăn mà thôi. Chồng tôi thấy mẹ khóc thì đưa ánh mắt qua nhìn tôi như hỏi có chuyện gì xảy ra. Chẳng để cho mọi người chờ đợi lâu, bà lập tức khóc mếu nói. Ông ơi, tôi khổ quá ông ạ. Cứ nghĩ các con nó lớn rồi, dựng vợ cả chồng sẽ được nhờ. Ai ngờ lại khổ thế này. Làm sao mà khổ? Có chuyện gì? Hay một mình đi làm đồng mệt quá? Nếu thế thì mấy hôm nữa công việc nó thư thư. Tôi xin nghỉ rồi đi gặt cùng bà. Bà cứ nghỉ đi. Không, mệt mấy tôi cũng chịu được. Nhưng mà bị chửi bị đánh thì tôi không chịu được. Ai? Ai đánh? Ai chửi bà? Bà lắc đầu mà rằng. Không, tôi không sao đâu. Ông cứ kệ tôi. Tôi khóc một lúc chút, cho bớt tủi thân rồi tôi nín thôi. Tôi cứ đứng ôm con lặng lặng nhìn bà diễn để xem rốt cuộc bà muốn làm gì. Chồng tôi thì hết nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn sang tôi. Tôi biết nhưng cứ vờ như đang xem bà khóc mà không nói gì cả. Kể ra tôi cũng thấy mình kiên nhẫn. Bà khóc phải đến 15 phút mà tôi vẫn đứng ôm con ở cửa tựa như xem hà tài. Nếu không vì bố chồng tôi lên tiếng cắt ngăn cái tràn khóc của bà thì có lẽ tôi cứ đứng thế xem đến tối cũng nên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nói xem nào, khóc lóc mãi sốt ruột. Tôi nói, ông đừng mắng con nhân mà tội nghiệp nó nha ông. Ồ hay, bà ăn vạ mà còn biết thương tôi hay sao? Bố chồng tôi nhìn sang tôi nói. Sao lại liên quan đến con nhân ở đây? Nhưng ông biết, tôi đi làm đồng không bế chăm con bé tử tế như ngày ta được. Biết là con bé đang trong giai đoạn ở cữ, nhưng tôi bận quá, đâu thể nấu cơm bưng rót nước như ngày trước được. Tôi có bảo con bé tranh thủ cắm nồi cơm giúp tôi. Với nếu mà nó ngoan thì quét giúp cả mẹ cái nhà nữa. Còn lại những việc khác mẹ sẽ tranh thủ làm. Nhưng mà con bé... Rồi bà lại đưa ánh mắt nhìn tôi khóc tiếp. Chồng tôi sốt ruột quay lại giường hỏi bà. Vợ con nó làm sao ạ? Nó không chịu. Nó còn lớn tiếng nói mẹ hành hạ nó. Mẹ có quen mồm chửi tục. Mẹ thề mẹ chỉ là quen mồm vì câu cửa miệng không có ý gì cả. Con cũng biết điều đó mà, đúng không con? Vậy mà cái nhân nó lại bảo mẹ vô văn hóa, còn đuổi mẹ ra khỏi phòng, bảo mẹ làm hư con nó. Mẹ cũng chỉ thương con thương cháu, đi làm về nhớ đến vào thăm, chứ mẹ có làm gì đâu. Con ơi, mẹ làm gì sai hả con? Nói rồi, bà lại ôm mặt mà khóc rưng rức. Tôi tự hỏi sao ngày xưa bà không đi làm diễn viên mà lại ở nhà làm nông để uống phí một nhân tài diễn xuất như thế cơ chứ. Bố chồng tôi nghe bà nói thế thì tức giận quát. Nhân, nói đi. Chuyện này là thế nào? Con giải thích cho bố nghe xem. Tôi vẫn muốn xem bà diễn đến đâu nên thản nhiên nói. Thì bố cứ từ từ nghe mẹ kể hết câu chuyện đã, sau đó con sẽ giải thích cụ thể. Đơn giản thế thôi mà bà cũng lu loa lên. Đấy, ông thấy chưa? Nó khinh ông nên không thèm nói đấy. Nó bảo chồng nó đi làm nuôi cả nhà nên nó không cần phục vụ mình gì nữa. Mình ăn tiền của nó thì phải phục vụ nó ông ạ. Nhục ơi là nhục. Ông bị bà kích nên chỉ vào mặt tôi mà quát. Tao bảo mày nói cơ mà, nói nhanh. Ông quát to đến nỗi bé Thảo giật mình mà khóc thét lên. Vậy là con gái tôi hết lần này đến lần khác bị ông bà phá tan giấc ngủ. Tôi vội vàng dỗ con. Chồng tôi xót con nên cũng nói. Bố cứ từ từ rồi nhân giải thích. Con hiểu cô ấy, chắc chắn là không có chuyện cô ấy nói thế đâu. Ý mày là tao đặt điều cho vợ mày chứ gì? Đấy, ông thấy chưa? Đẻ nó ra nuôi nó lớn, hy sinh cho nó lắm. Bây giờ nó nghe lời vợ nó chửi lại bố mẹ kia kìa. Tôi không sống nổi mất ông ơi. Chồng tôi vội nói. Con không có ý đó. Ý con là chắc gì có hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net